bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2300, lĩnh hội chú Chi Thiên Ấn. Huyết hoặc khinh thường, bài trừ nguyền rủa, đáng chết, ta chú Chi Thiên Ấn. Huyết trì bên trong huyết hoặc tự hồ là phát giác được chính mình chú Chi Thiên Ấn bị sở cuồng. Nhân cầm đi, đem vật này xem như tính mạng hắn lúc này thì gấp. Đột nhiên theo huyết trì bên trong nhảy ra ngoài, hướng về sở cuồng nhân xuất thủ công tới. Bá đạo một trường, ẩn chứa đại đạo chi lực đánh phía đối phương mặt. Sở cuồng nhân tiện tay vừa nhấc, phịch một tiếng, huyết hoặc bay ngược mà ra. Thân thể cơ hồ bị đánh thành thịt nát, lúc này nửa chết nửa sống. Cái này khiến sở cuồng nhân không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cái này còn không có tránh thức xuất thủ, đối phương làm sao lại ngã xuống? Cái này cũng quá không hữu dụng đi. Thực lực này, so với hắn cái kia cỗ hóa thân kém nhiều lắm. Bản tôn so hóa thân kém nhiều như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Chủ nhân, máu này nghi ngờ chủ tu chớ chú chi đạo. Loại này lực lượng tuy nhiên quỷ quyệt khó lường, nhưng ở chính diện trong lúc giao thủ, không chiếm ưu thế. Tiểu ái từ tốn nói, nghe đến nơi này, sở cuồng nhân mới chợt hiểu ra, thì ra là thế, khó trách máu này nghi ngờ bản tôn muốn ẩn nấp rồi. Nguyên lai là không có năng lực chiến đấu gì, chỉ có thể ở sau lưng soát âm chiêu, nhưng cái này ngược lại cũng không phải nói huyết hoặc quá cùi bắp. Trên thực tế, hắn chớ chú chi đạo cực kỳ cường đại, tăng thêm hóa thân phụ trợ. Bị hắn âm chết quân vương hạt giống không biết đến có bao nhiêu. Chỉ tiếc, lần này hắn gặp sở cuồng nhân. Mệnh cách quỷ quyệt khó lường. Vì thế gian lớn nhất đại khủng bố một trong. Huyết hoặc chớ chú chi đạo đối với hắn căn bản cũng không có hiệu quả. Giết ngươi, nguyền rủa liền có thể giải khai đi. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Ha ha, sở cuồng nhân, ngươi cùng Minh Nguyệt Vô Hạ đều sai. Các ngươi coi là giết ta, liền có thể để nguyền rủa mất đi hiệu lực sao? Không thể nào, cái này nguyền rủa, đem về đem tiên trên đảo tất cả nhân tộc giết chết. Cái này kỷ nguyên bên trong, nhân tộc đem không có bất kỳ cái gì làm, là ta thắng. Huyết hoặc cười hắc hắc, tuy nhiên bản tôn bị bắt, nhưng hắn lại không có sợ hãi. Hắn tin tưởng, vì tiên trên đảo những này nhân tộc, sở cuồng nhân sẽ không giết hắn. Thậm chí còn có thể trái lại cầu hắn giải khai nguyền rủa. Bởi vì đối phương cũng là loại kia đại nghĩa người. Không phải vậy tại tổ lăng bên trong. Cũng sẽ không vì tiền bối an bình. Không tiếc một mình chống đỡ nhiều như vậy quân vương hạt giống liên thủ công kích. Người thắng. Ai cho ngươi tự tin. Sở cuồng nhân thần sắc đạm mạc. Tiện tay lấy ra một thanh kiếm. Vèo một cái. Giống như một đạo điện quang bắn ra. Xuyên qua huyết hoặc thân thể, đem hắn đính tại trên vách tường. Đó là một thanh đen nhánh kiếm, phía trên có phù văn lưu truyền, nhìn qua 10 phần thần dị, mà lại chính đang không ngừng tan rã huyết hoặc nguyền rủa chi lực. Chính là sở cuồng nhân thật lâu trước rút đến một kiện đạo cụ. Phá chú chi kiếm, bài trừ nguyền rủa đạo cụ sao? Đáng tiếc, người thanh kiếm này đẳng cấp quá thấp, căn bản không làm gì được ta nguyền rủa. Huyết hoặc bị đinh ở trên tường, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định nói ra, nhưng hắn nói đến cũng không sai. Phá chú chi kiếm chỉ là thần cấp khen thưởng, liền hỗn độn chí bảo đều không phải là, căn bản là không có cách bài trừ huyết hoặc nguyền rủa. Sở cuồng nhân cũng không nghĩ lấy bằng vào kiếm này bài trừ nguyền rủa. Chỉ thấy hắn đem ánh mắt phương hướng ở trong tay chú chi thiên ấn phía trên. Tâm niệm lưu truyền. Đúng là ngay trước huyết hoặc trước mặt, bắt đầu tìm hiểu cái này viên thiên ấn. Huyết hoặc bỗng nhiên có loại hoang đường ý nghĩ. Đối phương cái kia sẽ không muốn thông qua lĩnh hội chú chi thiên ấn. Sau đó thôi diễn ra phá giải hắn nguyền rủa biện pháp A. Đó căn bản không có khả năng. Huyết hoặc lộ ra cười lạnh. Sở cuồng nhân, người quả thực si tâm vọng tưởng. Ta lĩnh hội cái này chú chi thiên ấn ngàn vạn năm mới có hôm nay tạo nghệ. Mà bây giờ, tiên đảo nhân tộc tại nguyền rủa ảnh hưởng dưới. Chỉ còn lại có mấy ngày thọ mệnh. Ngươi làm sao có thể đầy đủ tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong tìm tới bài trừ nguyền rủa. Biện pháp, Trên thế giới này, căn bản không có khả năng có loại chuyện này. Sở Cuồng Nhân, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả ta. Cầu ta vì bọn họ giải khai nguyền rủa. Hiện tại còn kịp. Chấm ngoặc kép, Huyết Hoặc tiếp tục nói. Nhưng hắn còn chưa có nói xong. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Kiếm khí ngưng tụ thành kim khâu. Đúng là đem miệng của hắn khâu lại. An tĩnh, đừng quấy rầy ta. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hỗn trướng, Huyết Hoặc nội tâm điên cuồng giống giận. Đón lấy, nhưng miệng bị vá lại. Căn bản là không có cách lên tiếng. Hắn chỉ có thể lặng lẽ dẫn động hang động bên ngoài cái kia cỗ hóa thân. Sở Cuồng Nhân, chỉ cần ta để hóa thân tiến đến. Thừa dịp ngươi không phòng bị, nhất định có thể giết ngươi. Huyết Hoặc ánh mắt băng lãnh thầm nghĩ. Nhưng lại tại hắn kết nối vào hóa thân thời điểm. Một cỗ lực lượng âm vang nghiền ép mà đến. Hắn hóa thân, bị tại chỗ đánh nổ. Đột nhiên xuất hiện công kích. Để đầu của hắn oanh một chút, dường như bị trọng chùy đập một cái, không nhịn được muốn rú thảm lên tiếng, có thể miệng bị may ở hắn, căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, đau đến toàn thân run rẩy. Là nữ nhân kia, đánh nổ hắn hóa thân, không là người khác, chính là Minh Nguyệt Vô Hạ, nàng đúng là cưỡng ép đè xuống nguyền rủa, theo Sở Cuồng Nhân, cũng đến nơi này. Phát hiện ngoài hang động muốn có hành động Huyết Hoặc hóa thân. Không nói hai lời, trực tiếp đem đánh nổ. Mà lần này, Huyết Hoặc bản tôn bị thương nặng. Cái kia hóa thân muốn lần nữa tụ hợp có thể không dễ dàng như vậy. A, là Sở đạo hữu. Minh Nguyệt Vô Hạ đi vào hang động. Nhìn đến ngay tại lĩnh hội chú chi thiên ấn Sở Cuồng Nhân. Mà Sở Cuồng Nhân lại dường như không có phát giác được đối phương đi vào giống như. Vẫn như cũ đắm chìm trong chú chi thiên ấn huyền ảo bên trong. Bất quá Minh Nguyệt Vô Hạ biết. Đối phương nhất định biết mình tới. Nhưng đối phương không để ý tới mình. Hiển nhiên là tại làm một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Nàng cũng không có đi quấy rầy, mà chính là nhìn về phía bị đính tại trên vách tường Huyết Hoặc. Đối phương máu me đầm đìa. Đại đạo cơ hồ sụp đổ. Ở ngực bị phá chú chi kiếm xuyên qua. Chủ yếu nhất là, miệng đều bị khâu lại. Thật thảm, Minh Nguyệt Vô Hạ chậc chậc một tiếng. Mà Huyết Hoặc tựa như nhận lấy kích thích. Hung hăng chừng lấy nàng. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ai có thể cười đến cuối cùng. Huyết Hoặc nội tâm quát ầm lên. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân làm hết thảy đều là uổng phí công phu. Kết quả là vẫn là muốn xin giúp đỡ chính mình. Ngày thứ hai. Sở Cuồng Nhân liền chậm rãi mở hai mắt ra. Huyết Hoặc thấy thế, trong lòng cười nhạo, quả nhiên, cái này liền từ bỏ. Thì ra là thế, Sở Cuồng Nhân lại là lộ ra một vệt giật mình. Hừ, cố làm ra vẻ, Huyết Hoặc trong lòng cười lạnh. Căn bản không tin tưởng Sở Cuồng Nhân có thể trong vòng một ngày tìm hiểu ra thứ gì. Đoán chừng đối phương nhìn đều nhìn không hiểu sao. Lấy thiên địa đại chú. Dựa vào chú huyết chi thuật, lúc này mới khiến tiên đảo bên trong nhân tộc toàn bộ lâm vào nguyền rủa bên trong. Sở Cuồng Nhân, lẩm bẩm nói, mà lời này, để Huyết Hoặc tâm thần oanh chấn động. Thiên địa đại chú, đây là chú chi thiên ấn bên trong hạch tâm chỗ, là chớ chú chi đạo cực đạo tu hành pháp. Sở Cuồng Nhân làm sao mà biết được? Chẳng lẽ... Hắn tại ngắn ngủi trong một ngày thì nhìn trộm đến cái này cực đạo tu hành pháp ảo diệu sao? Loại chuyện này, làm sao có thể, Huyết Hoặc không thể tin được, có thể Sở Cuồng Nhân đến đón lấy làm sự tình, càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kỳ lạ ba động khuếch tán mà ra, một vệt kiếm quang bắn ra mà ra, ẩn chứa trong đó chí thuần chí tịnh chi Phật quang. Cái này Phật quang rơi vào Minh Nguyệt Vô Hạ trên thân. Trên trán nàng, hiện ra một cái huyết sắc ấn ký. Ngay sau đó cái kia ấn ký phá nát. Thể nội nguyền rủa chi lực, cũng tiêu tán theo. Cái này sao có thể? Huyết Hoặc nội tâm điên cuồng gào thét lớn. Hai mắt trừng giống như chuông đồng một dạng. Trước mắt một màn, trực tiếp lật đổ thế giới của hắn xem. Trong vòng một ngày. Lại tìm hiểu ra bài trừ hắn chú huyết chi thuật biện pháp. Đây chính là chú tộc truyền thừa nhiều năm bí thuật A.